chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 62, Lâm Dương đã đến. Gocchuyenaudio.com. Liễu Nhị Gia muốn gặp chủ tịch tập đoàn Dương Hoa, dù sao thì những người khác đều tới Giang Thành giành ăn, làm sao ông ta có thể thờ ơ, nhưng một cuộc điện thoại từ nhà họ Tô đã khiến ông ta từ bỏ ý nghĩ này. Cô có chắc là đơn thuốc của chúng ta đã bị tập đoàn Dương Hoa lấy trộm đi không? Liễu Nhị Gia cầm điện thoại di động liên tục hỏi. 100%, Nhị Gia, tại sao đang yên đang lành Ma Hải lại hỗ trợ Lâm Dương? Tại sao nhà họ Từ và nhà họ Ninh đều muốn giúp Lâm Dương? Tại sao ngày hôm qua Lâm Dương lại thề rằng ông sẽ xin lỗi anh ta? Tất cả chuyện này không dễ dàng giải thích sao? Lâm Dương đã lấy trộm đơn thuốc của bà nội và đưa cho nhà họ Mã. Tập đoàn Dương Hoa này có lẽ là do họ Mã, họ Ninh và họ Tư thành lập. Họ Tô của mấy người đang có ý là, kiện, tranh thủ thời gian mau kiện đi. Bên này Tô Chân nghiền răng nghiền lợi nói, tôi có thể bảo đảm đơn thuốc của tập đoàn Dương Hoa chính là Lâm Dương đã cướp nhà Tô của tôi. Tôi sẽ để cho luật sư Khang Giai Hào đảm nhận vụ kiện này. Chúng ta chỉ cần so sánh đơn thuốc tại chỗ tập đoàn Dương Hoa của bọn họ nhất định sẽ thua kiện. Liễu Nhị Gia nghe xong, sắc mặt tối sầm lại, suy nghĩ một chút nói. Tôi sẽ liên hệ Khang Giai Hào để nói chuyện, lần này, không thể để sai sót nữa. Tiểu khu Phúc Sinh, Lâm Dương đang ngồi trên y sofa gọi điện thoại, cố gắng công khai ra thị trường càng sớm càng tốt, hơn nữa về thân phận của tôi, đừng để lộ ra ngoài. Tôi không muốn gây ra quá nhiều phiền phức, Lâm Dương bình tĩnh nói. Đừng lo lắng, anh Lâm, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, nhưng quả bom nặng ký của chúng ta đã được phát hành, có thể Giang Thành sẽ không yên ổn. Sáng nay mấy người trưởng họ đã gọi điện cho tôi, giọng điệu của họ rất thô lỗ, có vẻ như là muốn đối đầu với nhà họ Mã chúng ta. Giọng Mã Hải vang lên trên y điện thoại, ông nên nghĩ đến tình huống hiện tại như thế nào? Lâm Dương hỏi, rất bát lời, Giang Thành là mảnh đất màu mỡ, ở đây ai cũng dùng quốc làm ruộng, nên rất ổn thỏa. Tùy khả năng ăn nhiều ít của bản thân mà đem một lô máy nông nghiệp hoàn toàn tự động tối tân vào đó. Làm cho họ nghĩ gì về cánh đồng này? Họ đang làm việc chăm chỉ để trồng một năm ruộng, và tôi sợ rằng nó sẽ không hiệu quả như ngày trước. Ruộng một mình anh đã ăn hết, Mã Hải cười chua chát. Vì vậy ông nghĩ rằng họ sẽ đoàn kết chống lại tôi. Tôi không thể đảm bảo rằng họ sẽ đoàn kết, nhưng tôi tin rằng mọi doanh nghiệp vừa và lớn sẽ coi anh là kẻ thù số một ngay cả khi anh không tham gia vào ngành của họ. Vì công thức kỳ diệu này, anh sẽ có đủ tài chính để nhằm vào mỗi một doanh nghiệp. Vì vậy đối với họ, anh sẽ là một mối đe dọa tiềm ẩn to lớn. Lâm Dương im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói. Mã Hải, thương trường giống như chiến trường, nhưng tôi không biết kinh doanh thế nào, tôi giao nó cho ông. Việc tôi có thể làm là cung cấp cho ông một ít vũ khí sắc bén. Còn những thứ khác tùy ý ông. Anh Lâm yên tâm, tôi sẽ không để anh thất vọng. Với toa thuốc này, tôi đã có lợi thế rất lớn rồi. Vậy là tốt rồi, cái đó cứ tự nhiên hỏi, anh Lâm, vũ khí anh đang nói là gì vậy? Mã Hải thận trọng hỏi. Lâm Dương im lặng thờ ơ nói. Có hai chuyện tôi có thể nói với ông, viêm mũi và Parkinson. Mã Hải như bị sét đánh, tay cầm điện thoại run lên. Một lúc sau, ông ta hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói. Anh Lâm, anh đừng lo, tôi hứa rằng sẽ không qua 5 năm. Không, 3 năm, Giang Thành sẽ chỉ có họ Lâm, gocchuyenaudio.com. Không nhất thiết phải long trọng như vậy, nhưng vợ tôi nghĩ tôi chẳng ra gì. Tôi chỉ khởi nghiệp một cách tùy tiện mà thôi, mặc khác phi giúp đỡ công ty mỹ phẩm Duyệt Nhan của vợ tôi. Giao cho tôi, Lâm Dương gật đầu cúp điện thoại. Người đâu, giết người, vào lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên ở tầng dưới cư xá. Lâm Dương cau mày không thèm để ý tới, tuy nhiên, lúc này lại có những tiếng gọi ầm, vang lên. Anh định làm gì, đừng lộn xộn, tôi sẽ báo cảnh sát, các anh đừng động vào mẹ tôi, mau tránh rét. Một giọng nói hoảng sợ và run rẩy vang lên, nghe thấy giọng nói này, Lâm Dương hơi thở có chút gấp gáp. Đây không phải là giọng của Tô Nhan sao, anh đột ngột chạy ra ban công và nhìn xuống. Chỉ thấy rất đông người tụ tập ở dưới cư xá, ở giữa đám đông, có hai nhóm người. Một nhóm là Tô Nhan và Trương Tình Vũ, vài người hàng xóm cũ đứng đằng sau họ, và nhóm còn lại là các thím trang điểm đậm. Hiện tại, những người thím này đang chỉ vào Trương Tình Vũ và Tô Nhan la hét chửi bậy. Khuôn mặt của Trương Tình Vũ tái nhợt vì sợ hãi, núp sau lưng Tô Nhan run rẩy, Tô Nhan nghiến chặt hàm răng, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Lâm Dương không dám do dự, lập tức lao xuống lầu. Lúc này, tất cả các thím đều lao tới, đấm đá Trương Tình Vũ. Cứu, giết người, giết người. Trương Tình Vũ sợ đến mức liên tục la hét. Có một vài người hàng xóm tốt bụng xung quanh để ngăn cản họ, nhưng hoàn toàn vô ích. Các thím có chừng 7-8 người, đông đến mức chạy đến túm tóc kéo tóc và đá vào bụng Trương Tình Vũ. Trương Tình Vũ cười đau đớn, hoảng sợ lăn vài vòng trên mặt đất chật vật đến cực điểm. Dừng tay, Tô Nhan cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng, nhưng có quá nhiều người. Đồ khốn kiếp, chắc chắn cô cũng đồng lõa ồ. Một bà thím nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Nhan, càng nhìn càng thấy ghen tị, càng tức giận, so với khuôn mặt bự chàng này của bà ta Tô Nhan hoàn toàn khác biệt. Vì vậy đã làm thì làm cho xong, năm ngón tay vò đến mặt Tô Nhan. Tô Nhan lại càng hoảng sợ, vội vàng né tránh, thấy đối phương muốn phá mặt mình, Tô Nhan cũng vô cùng tức giận, nắm lấy tay của bà thím cắn một cái. À ôi, bà thím đau đớn hét lên, đồ khốn kiếp, mày dám cắn chị Dương. Cô muốn chết sao? Các thím hét lên, đồng loạt quay về phía Tô Nhan. Đừng tới đây, nếu ai dám qua đây, đừng trách tôi bắt lịch sử. Tô Nhan vội vàng lấy một con dao làm đẹp từ trong túi sách run rẩy đối mặt với bọn họ. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người đàn ông bước ra khỏi đám đông, bước tới và tát vào mặt Tô Nhan. Bẹp, Tô Nhan bị tát ngã xuống đất, chiếc dao làm đẹp cũng rơi trên mặt đất. A hai, mọi người xung quanh kinh ngạc kêu lên. Tô Nhan, Trương Tình Vũ vội vàng chạy đến, ôm Tô Nhan vào lòng. Nhưng mà, bà thấy người đàn ông tức giận nhìn chằm chằm Tô Nhan, lạnh lùng nói. Con kia, sao mày dám cắn mẹ tao? Muốn chết à, nó còn dám dùng dao đâm mẹ. A cầu, rạch mặt nó cho mẹ. Nhanh lên, như thế này không tốt đâu mẹ, người phụ nữ này rất đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại bị phá nát thì thật đáng tiếc. Cái gì, đau lòng, vừa rồi cô ta suýt chút nữa đã cắn chết mẹ con. Nếu để cho anh con biết, anh con sẽ làm như thế nào? Có phải trong lòng con, mẹ không bằng con hồ ly tinh này hay không? Bà thím trung niên tức giận nói. Được rồi, mẹ cứ làm theo lời mẹ nói. Người đàn ông vẻ mặt bất lực nhìn Tô Nhan, vẻ mặt vừa hung dữ vừa ca yêu ta si ết động. Gocchuyenaudio.com Tôi còn chưa từng ra tay độc ác lần nào, hôm nay hãy tận hưởng đi, này mỹ nhân, đừng trách tôi, ai cho cô đụng vào mẹ tôi. Nói xong cầm dao đi tới. Anh muốn làm gì, tôi nói cho anh biết, có rất nhiều người ở đây đang theo dõi anh. Anh làm như vậy chính là đang phạm pháp. Phạm pháp, tôi có phải giết người cùng lắm thì bồi thường một ít tiền thôi. Anh thật quá đáng, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm những việc độc ác, mấy người giỏi lắm. Tôi sẽ không để cho đám người kia làm chuyện bậy bạ, Tô Nhan yên tâm, có anh ở đây. Một số thanh niên tiểu khu giận dữ bước tới, mỗi người đều tỏ ra cực kỳ cứng rắn. Ồ, thật thú vị, các anh muốn trở thành anh hùng. Chúng tôi chỉ là đang tuân theo luật công dân mà thôi. Vậy còn dám hỏi mà ý người các anh đã từng nghe nói qua báo đại ca của tôi chưa? Người đàn ông liếc mắt cười. Cái gì, báo ra, mọi người đều đã thay đổi sắc mặt. Muốn làm anh hùng thì phải suy nghĩ cho kỹ, để ngày nào đó không bị ném xuống sông cho cá ăn. Người đàn ông thản nhiên nói. Ngay khi những lời được nói ra, mấy tên kia đồng loạt rút chân lại. Một lũ hèn hại, người đàn ông nhổ nước bọt và đi về phía Tô Nhan. Tiểu mỹ nữ, tôi tới đây. A cầu, nhanh lên, tuần tra sắp tới rồi. Mẹ đừng lo lắng, sẽ rất nhanh thôi. Người đàn ông nói xong liền vươn tay bắt lấy Tô Nhan. Tô Nhan sững người vì sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một người từ bên cạnh bước ra, đứng ở trước mặt Tô Nhan. Lúc này Tô Nhan chỉ cảm thấy trước mặt có một ngọn núi. Lâm Dương đến rồi, không biết ai đã hét lên. Cách Trương.